Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398, Đạo Huyền Sông Tháp. 5/6. Không ra ngoài dự liệu, chính là tại đây Thông Đế Tháp bên trong tăng cường, lặng lẽ bên trong lại nghe thấy một ít tin tức, ví dụ như có 3 người cư nhiên tại đây Thánh Nhân Chi Lộ ở bên trong lấy được rồi đế binh. Có thể nói là vận khí thực lực đều là đỉnh phong. Lại nghe một hồi, bước chân di chuyển, hướng về Thông Đế Tháp đi tới. Ở bên ngoài tìm không đến cơ duyên, vậy còn không như sông Thông Đế Tháp, danh lợi đều, đương nhiên, kia cần phải có thực lực. Đạo Huyền thân ảnh cũng không làm người khác chú ý. Dù sao mỗi thời mỗi khắc đều có hàng ngàn hàng vạn người ra ra vào vào, nhận thức hắn so với mà nói quá ít, bất quá cuối cùng vẫn có một người nhận ra hắn là Đạo Huyền chân nhân. Một vị cùng Đạo Huyền người của cùng một thế giới vui vẻ nói, lập tức lấy ra truyền tin phù thông chi cùng một cái thế giới một số người, khơi dậy một tiểu trận đợt sóng. Cơ hồ cũng trong lúc đó, Thiên Vân Môn mọi người cũng đi tới Kim Tiên khu vực Thông Hoàng Tháp. Thật nhiều người, Thông Hoàng Tháp, khí thế quả nhiên hùng vĩ, cường giả quá nhiều, mọi người cẩn thận không nên gây chuyện, vạn nhất kiếm và người khác nhìn đến kia biển người mênh mông, vẻ khiếp sợ thoáng qua. Hơn 5 tháng đến, không giống với Đạo Huyền, vận khí của bọn hắn có thể nói là rất tốt, có mười mấy người thực lực đều tăng lên nhất cảnh, tiến bộ thật nhanh, pháp bảo cũng nhận được không ít. Nhìn thấy kia Thông Hoàng Tháp bài danh, bọn họ đều là lộ ra một vệt hướng tới chi sắc. Bọn hắn rất muốn đi, đáng tiếc không có Kim Tiên đệ thập cảnh thực lực, liền tầng thứ nhất cũng không vượt qua nổi, cho nên lúc này bọn hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn thấy. Nhìn một hồi, bọn hắn liền đi. Tới nơi này chỉ là xem xét các mặt của xã hội, khích lệ mình một chút. Hiện tại nếu không có thực lực đi sông, vậy còn không như đi tìm cơ duyên. Thông Đế Tháp bên trong, Đạo Huyền đi vào Thông Đế Tháp, liền trong nháy mắt đi tới một cái lóe ánh sao địa phương, phảng phất tinh không một dạng. Vì cổ lực lượng kia cảm thấy vẻ hoảng sợ thì một đạo hư ảnh đã xuất hiện ở cách đó không xa. Cả người khí tức đã đạt đến mới vào nhị kiếp chuẩn đế trình độ. Cũng không trách được, bên ngoài rất nhiều người cũng chỉ là nhìn thấy mà không tiến vào. Tầng thứ nhất này liền đủ để chẳng lẽ phần lớn người Đạo Huyền không có chủ động xuất thủ, chờ hư ảnh kia công tới. Không có chờ đợi, xuất hiện một hơi thở sau đó, hư ảnh kia công về phía hắn. Lúc này, hắn cũng xác định thực lực của đối phương, đúng là chính là mới vào nhị kiếp chuẩn đế trình độ. Nếu triệt để xác định, kia cũng không sao hảo dây dưa rồi. Vùng tay áo, một đạo lực lượng bắn tán loạn mà ra đem đánh tan. Trong tinh không khôi phục an tĩnh, hai hơi sau đó, Đạo Huyền trước mắt biến đổi, cùng vừa mới không khác nhau gì cả, nhưng hắn rõ ràng biết rõ, đây là tầng thứ hai. Một hơi thở sau đó, một đạo hư ảnh xuất hiện, thông qua xuất thủ, Đạo Huyền xác định so sánh tầng thứ nhất hư ảnh mạnh một ít, nhưng mạnh rất ít. Tầng thứ ba, hư ảnh lại so sánh tầng thứ hai hư ảnh mạnh chút ít. Cứ thế mà suy ra, mấy chục hô hấp sau đó, Đạo Huyền liền đi đến tầng thứ 11, vẫn là một tay áo phía dưới, hư ảnh tử vong, hắn đề cập tinh thần, bởi vì tưởng thưởng sắp đến. Tiếp theo hơi thở, trong chỗ tối tăm, bốn cái tuyển hạng xuất hiện, thực lực, pháp bảo, đan dược, thần thông, bốn dạng chỉ có thể chọn một dạng. Không chút do dự, Đạo Huyền lựa chọn thực lực, pháp bảo, đan dược, thần thông. Đây ba phía đều cũng không bao gồm trực tiếp cho vượt ải người một kiện tương quan đồ vật, cũng có thể để cho vì ngươi ưu hóa. Ví dụ như pháp bảo của ngươi có thể lấy ra, thông đế tháp có thể vì ngươi ưu hóa. Chỉ có điều tần số quá thấp, quá ít, cơ hồ không nhiều lắm dùng. Trực tiếp cho, cũng sẽ không cao, đều là kim tiên tầng thứ. Nhưng mà có thể trồng chất, đến cuối cùng vượt ải kết thúc, kết toán chung lại cho một món pháp bảo hoặc đan dược. Thần thông, có thể nói, thông đế tháp còn có mặt khác hai tòa tháp, đều là tác dụng thần kỳ vô cùng. Thoạt nhìn trong lúc này ba tòa tháp tiêu hao phi thường lớn, nhưng cũng không có lớn như vậy, dù sao ba tòa tháp đều không tốt như vậy qua. Hơn nữa, mỗi người mỗi tầng tháp đều chỉ có một lần tưởng thưởng. Tiêu hao cũng chỉ mới bắt đầu, cường giả cùng nhau chen vào thời điểm sẽ rất lớn, sau đó liền sẽ từ từ êm dịu, đến mức bốn cái tuyển hạng bên trong thực lực, chính là chỉ cần còn có tiềm lực tiến hơn một bước người. Đại đa số đều sẽ chọn, cũng tỉ như hiện tại, chọn thực lực sau đó, hai hơi thời gian, tinh không thay đổi, biến thành đạo đại dương, còn chính là đạo huyền nói. Thái cực âm dương vạn sát chi đạo, vô tận nói, đủ để cho bất luận cái gì thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả đỏ con mắt. Đạo huyền không có trễ nãi, lập tức bắt đầu tìm hiểu đến, thời khắc thế này mỗi một hơi thở thời gian, đều là đang nhanh chóng biến cường, cảnh giới biến cường đồng thời, một cổ tinh thuần, ôn hòa cực kỳ pháp lực, thuận theo bước vào trong cơ thể hắn. Cùng cảnh giới duy trì đồng thời đồng bộ tăng cường. Đây chính là thực lực tuyển hạng. Đáng tiếc, ngắn ngủi hai hơi thời gian, đạo đại dương liền biến mất. Kia pháp lực đồng thời biến mất. Đạo huyền mở hai mắt ra, theo bản năng có chút không buông bỏ. Quá kinh khủng, loại kia đạo đại dương, đặc biệt là phối hợp hắn thiên phú kinh khủng căn cơ. Ngắn ngủi hai hơi thời gian, hắn liền tăng cường một chút, không nên xem thường một điểm này, để cho chính hắn tu luyện, ít nhất cũng phải dùng hơn nửa năm trở lên. Trong đôi mắt nổi lên một vệt quang mang, đây thông đế tháp, quả nhiên là địa phương tốt. Đợi ở chỗ này, lần đầu tiên vượt ải kết thúc, nên phải có thể vượt trên Long Chiến Quốc rồi. Ngẩng đầu liếc mắt một cái tại đây cũng còn có thể nhìn thấy chuẩn đế bia. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn khẽ run, hắn cư nhiên bị vượt qua, bị ban đầu thứ ba, thứ tư vượt qua, rơi vào hạng năm, bất quá lập tức liền bình thường trở lại. Hắn đi vào nhìn đàng trước qua, hai người này đều đã tại sấm thông đế tháp rồi, hiển nhiên lúc này thực lực đã nhận được tiến bộ, vượt qua hắn bây giờ rất bình thường, nhưng bọn hắn cũng chỉ có như vậy một cơ hội rồi. Tiếp theo hơi thở, tầng thứ 12 bắt đầu, không có ngoài ý muốn, một đòn giết chết, sau đó lựa chọn thực lực tuyển hạng, vẫn như cũ đạo đại dương cùng kia pháp lực, thời gian so sánh hai hơi dài từng tia, hoàn toàn không đến ba hơi thở, nhưng mà hắn thiên phú kinh khủng dưới, vẫn là tăng cường chân quý một chút, so với thường nhân nhiều hơn rất nhiều. Tầng thứ 13, tầng thứ 14, tầng thứ 15, chương 5, chương 6 sẽ ở khoảng 3 giờ đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ngày mai 5 chương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.